Tuyệt thế dược thần, chương 1156, luyện chế thất bại. Canh 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tế tư, kia ngươi nói Diệp đại sư sẽ suy diễn tới trình độ nào? Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Sa Nhất lo lắng nói, làm sao có thể, luyện dược sư suy diễn đan phương, đương nhiên sẽ lượng sức mà đi. Chân chính đem mình đẩy chết, đây chẳng phải là ngu xuẩn, chính là vạn bất đắc dĩ. Diệp Viễn cực hạn là bao nhiêu, ta còn thật không tốt nói. Bất quá ta phỏng chừng, hắn có hy vọng có thể suy diễn đến 30. Trình độ đi, Lê suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Sa Nhất nghe không khỏi có chút thất vọng, nói. Chỉ có 30, sao, kia, tử hư khí linh đan chỉ sợ không phải dễ luyện chế như vậy a. Lê nghe một chút, giận tím mặt nói. Người này ngu xuẩn. Tử hư khí linh đan nhưng là thần đạo cường giả lưu lại đan phương, có thể suy diễn 30. Đã là nhân vật nghịch thiên rồi, Sa Nhất không dám mạnh miệng, nói lẩm bẩm, ta này không lo lắng Diệp đại sư luyện chế không ra đan dược sao? Thiếu chủ, nhưng là chờ đan dược đi cứu mệnh đây. Lê cũng tỉnh táo lại, thở dài nói, có thể hay không luyện chế được, thì nhìn tầm nhi tạo hóa. Theo ta thấy, tử hư khí linh đan nếu như ngay cả Diệp Viễn đều luyện chế không ra, trên đời này chỉ sợ cũng không người có thể luyện chế ra. Những ngày qua hắn đi theo làm tùy tùng theo Diệp Viễn, đúng là học được không ít thứ. Diệp Viễn tại trên đan đạo học thức chi uyên bác, để Lê cảm thấy không bằng. Lê mặc dù được xưng hải tộc mạnh nhất luyện dược sư một trong, có thể cùng Diệp Viễn so sánh lại, quả thực giống như đom đóm so với trăng sáng. Hai người chính là cảm thấy than gian. Sau lưng bích u các đại môn, két, một tiếng mở ra, Diệp Viễn khí định thần nhàn đi ra, xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu, suy diễn tử hư khí linh đan tiêu hao tâm lực quá lớn, một hơi ngủ 3 ngày 3 đêm. Diệp Viễn vẻ mặt áy náy nói, trên thực tế, hắn 3 ngày trước cũng đã suy diễn xong rồi. Bất quá đúng như Lê từng nói, suy diễn đan phương quá mức tiêu hao tâm lực, cho nên một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm. Lê vẻ mặt như gặp phải quỷ, kinh ngạc nói. Người 3 ngày liền nghỉ khỏe, ta trước đây thôi diễn 1/vạn, đều chọn nghỉ ngơi 10 ngày, mới lấy lại sức lực. Nói thật, Diệp Viễn nói bế quan 10 ngày, hắn thật không có trông cậy vào Diệp Viễn 10 ngày liền đi ra. Diệp Viễn cười nói, ừ, không sai biệt lắm khôi phục. Lê tiếp cận tới hỏi, vậy người 7 ngày, thôi diễn bao nhiêu, đương nhiên là toàn bộ suy diễn a. Toàn bộ suy diễn đều không thể bảo đảm luyện chế ra thành đan dược, không toàn bộ suy diễn còn có ý nghĩa gì sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại, Lê há to miệng, muốn nói, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Hoàn toàn là ý gì? 100, đây thật là nhân loại có thể làm ra sự tình sao? Gia hỏa này, nhất định là tại khoác lác, đúng nhất định là tại khoác lác, Diệp Viễn luyện dược thuật, hắn tuyệt đối chịu phục. Nhưng là phải nói Diệp Viễn tại 7 ngày, đem đan phương hoàn toàn suy diễn, hắn đánh có chết cũng không tin. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không biết, Diệp Viễn chẳng những tâm cảnh đạt đến đại viên mãn, diễn toán năng lực hơn xa người thường, đan đạo càng là lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Suy diễn mặc dù khó khăn, nhưng không làm khó được Diệp Viễn. Tốt rồi, bắt đầu luyện đan đi. Hắc, thật lâu không có nhiệt huyết như thế sôi sùng sục qua. Này tử hư khí linh đan, đủ sức, Diệp Viễn có chút hưng phấn nói, với hắn mà nói, thông thường huyền giai đan dược, đã không có biện pháp vào pháp nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy hắn hiện tại đan đạo thực lực, luyện chế huyền giai đan dược cũng sẽ không thái quá phiền toái. Nhưng là, tử hư khí linh đan không giống nhau, đan dược này, thành công đem Diệp Viễn luyện đan cuồng bạo kích tình, từ sâu trong đáy lòng câu dẫn lên rồi. Bích U Các vốn là vì Diệp Viễn chuẩn bị luyện đan nơi, lúc này, Bích U Các trong đại điện, đã chen đầy giao nhân nhất tộc cường giả. Trên đại điện còn nằm ngang này một người tuổi còn trẻ giao nhân, chính là thiếu chủ Tầm. Đối với cái này những người này đến vây xem, Diệp Viễn ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến. Đối với hắn mà nói, một khi tiến vào luyện đan trạng thái, tựu sẽ 100, đưa vào, không cần giống như những người khác giống nhau, đem tất cả mọi người đều đuổi đi. Mới có thể bảo trì tâm thần yên lặng. Đối với Sa Nhất tìm đến Diệp Viễn, đồng vẫn là hết sức vui mừng. Nhưng là thật đến luyện đan thời điểm, hắn lại có chút chần chờ không chừng. Đối với Diệp Viễn thực lực, hắn đã không nghi ngờ chút nào rồi. Nhưng là thân là vương thượng chính hắn, biết rõ này tử hư khí linh đan đáng sợ. Tầm từ lúc sau khi bị thương, cho tới bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Thương thế của hắn đã không chịu nổi lại tìm một phần linh dược thời gian. Nếu như Diệp Viễn luyện chế thất bại, vậy chờ tầm, chỉ có thể là tử vong. Đại tế tư, theo ý ngươi, Diệp đại sư tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Đồng không nhịn được hỏi. Lê trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc vẫn lắc đầu nói. Vương thượng, không là ta thay Diệp Viễn nói chuyện, hai lần luyện chế muốn luyện thành tử hư khí linh đan, quả thật quá mức làm khó hắn. Mặc dù hắn nói hắn hoàn toàn thôi diễn đan phương, nhưng là suy diễn cùng luyện chế là hai chuyện khác nhau. Cho dù hắn thật sự hoàn toàn thôi diễn đan phương, nghĩ muốn hai lần luyện chế thành công, vậy cơ hồ là không thể nào. Nghe Lê lời nói, đồng trái tim không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ, Tầm Nhi thật sự vận mệnh đã như vậy sao? Nếu là Tầm Nhi có cái gì bất chắc, bản vương chính là bất cứ giá nào cái mạng già này, cũng muốn để Hắc Sa nhất tộc trả giá thật lớn. Nói càng về sau, đồng cắn răng nghiến lợi nói. Lê nhìn hắn một cái, nói, vương thượng ngược lại cũng không cần hết hy vọng, Tầm Nhi chưa chắc liền không có hy vọng. Diệp Viễn đan đạo thực lực, bồn tọa là vui lòng phục tùng. Nếu như trên đời này có người có thể đem tử hư khí linh đan luyện chế được, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù chỉ có hai lần cơ hội, nhưng là ta nghĩ, lấy thực lực của hắn, hẳn là có hy vọng luyện chế ra tàn lần tử hư khí linh đan. Nếu như vận khí tốt, dưới cũng không phải là không thể được. Đồng hai mắt tỏa sáng, nói, thật không? Lê gật đầu nói, ừ, đổi lại là ta, tuyệt đối luyện chế không ra. Nhưng là hắn, tuyệt đối có hy vọng, chỉ là, nếu như là tàn kém lời nói, Tầm Nhi nghĩ muốn khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng lớn hơn tốn nhiều sức lực rồi. Nói càng về sau, Lê cũng là thở dài một cái. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đã là bắt đầu luyện chế. Diệp Viễn trực tiếp dùng ra cửu tinh ngự thiên thuật, cửu tinh trận đồ mở rộng ra, giả vân tế nhật. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là thật sâu lộ ra vẻ chấn động. Đặc biệt là Lê, thậm chí là gương mặt vẻ phấn khởi. Cửu tinh ngự thiên thuật là nhân tộc luyện dược thuật, bất quá đến trình độ này, luyện dược thuật đã là trăm sông đổ về một bể rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, Diệp Viễn đã từng nghiên cứu qua yêu tộc luyện dược thuật, đem cửu tinh ngự thiên thuật tiến hành sửa đổi, tương tự có thể luyện chế yêu đan. Theo luyện chế tiến hành, cửu tinh trên trận đồ 9 vì sao? Theo thứ tự bị điểm bày ra. Đảo mắt một ngày trôi qua, cửu tinh trận đồ đã bị thắp sáng 5 viên. Tất cả mọi người đều là kích động vạn phần, luyện chế dường như tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Long Hoàng đỉnh phát ra kịch liệt chấn động, tất cả mọi người đều là biến sắc. Trong này, bao gồm Diệp Viễn, không trung cửu tinh trận đồ vang dội tiêu tan, dược đỉnh cũng là dần dần nguội xuống. Sắc mặt của mọi người đều là khó coi vô cùng. Bọn họ biết, này lần thứ nhất luyện chế, tính là triệt để thất bại. Cách chương.